Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 828, tinh tế kỷ niên. 6. Mít mít, không xong rồi. Tiểu Trục bọn họ kéo cái vật kỳ quái trở lại. Một thước không tới tiểu người lùn từ đằng xa phi. Phát tới, chính là bay nhào. Chân đều không có chạm đất. Tiểu người lùn ôm mít chân dài to. Người mau đi xem một chút đi. Mít khóe miệng giật một cái. Cắn răng nghiến lợi, ta liền chỉ biết. Không nên để cho cái kia mấy người điên đi lên. Mít hướng về phía Minh Thù chào một cái. Vực chủ, ta đi xem một chút. Mít vội vã mang theo tiểu người lùn đi. Minh Thù buồn chán, cũng đi theo đi nhìn một cái. Long quan bọn họ mang về là một cái tương tự đông lạnh khoang thuyền đồ vật. Đặc biệt cũ nát, giống như rất nhiều năm trước sản vật. Long quan cùng tiểu trục hợp lực đẩy đông lạnh khoang thuyền xuống. Lôi Thôi Nam ôm lấy hắn giả mèo, chậm rãi theo ở phía sau. Đây là cái gì? Mít đã vọt tới. Ta nói rồi không cho mang không minh đông tây đến hạm đội tới. Các ngươi vớt thứ gì? Thân ái Mít không nên tức giận. Tức giận sẽ sinh mép nhăn. Ngươi nhìn ngươi nếp nhăn đều nhiều như vậy. Long quan nói tới vậy kêu là một cái nho nhã lễ độ. Có thể lời kia để cho Mít trực tiếp đạp hắn một cái. Long quan buông tay, tiểu trục một người không chịu nổi. Đông lạnh khoang thuyền trực tiếp lui về phía sau trượt một khoảng cách. Đụng vào phía sau đi ngang qua cỡ lớn sửa chữa người máy trên. Phanh đông lạnh khoang thuyền vốn là cũ nát. Như vậy đụng một cái, trực tiếp đụng rơi bên ngoài một tầng kim loại. Long quan chạy mau trở về liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía Mít. Thân ái Mít, người thô lỗ như vậy. Nhưng là không tìm được bạn lữ. Mít lại muốn đạp Long quan. Long quan vội vàng bắt chuyện tiểu trục. Hai người đẩy đông lạnh khoang thuyền. Theo bên kia thật nhanh chạy rồi. Đông lạnh trong khoang thuyền có người. Hơn nữa còn là một dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ người. Trên người mặc lấy một bộ thuần quần áo màu trắng. Lẳng lặng nằm ở đông lạnh trong khoang. Giống như ngủ thiếp đi. Minh Thù khom người dòm người ở bên trong. Hắn đã chết. Không có đây. Long quan chỉ đông lạnh khoang thuyền trên khiêu động đường cong. Chết ta liền không lao lực đem hắn cầm trở về rồi. Ừ. Lão vực chủ thường xuyên nói cái gì kia mà. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Tiểu trục bổ sung. Đúng đúng đúng. Long quan gật đầu. Hắn đột nhiên hướng Minh Thù ngượng ngùng cười một tiếng. Chúng ta cũng muốn làm một người tốt. Minh Thù nghiêng đầu hỏi tiểu trục, hắn có phải hay không là quên uống thuốc đi? Ha ha ha ha, hắn liền chưa ăn đối diện thuốc. Tìm chết, ôi chao, người buông tay, đầu ta phát đều sắp bị ngươi nắm chặt ngốc rồi. Long quan cùng tiểu trục lại bắt đầu làm náo lên. Tuốt giả mèo Lôi Thôi Nam đột nhiên tiến tới. Hắn thật giống như phải chết rồi. Đông lạnh khoang thuyền trên đường cong chính trực tuyến hạ hàng. Long quan lập tức buông ra tiểu trục nhào tới. Tại đông lạnh khoang thuyền trên một trận thao tác. Rất lâu hắn một mặt thất vọng. Cái này yếu cơ bởi vì kích hoạt. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu trục hỏi. Hắn làm một cái Lôi Thôi lách thách khấn cầu thủ thế. Khấn cầu đi. Làm xong khấn cầu. Long quan than thở. Bạch cứu rồi. Vực chủ. Ngươi làm gì? Tiểu trục đột nhiên kêu lên. Minh Thù chính cầm lấy không biết cắt cái gì dùng máy cắt. Hướng về đông lạnh khoang thuyền cắt đi. Vực chủ thủ hạ lưu tình a. Long quan hô to. Ta mở ta mở. Vực chủ ngươi đừng xung động. Buông xuống. Mau buông xuống. Không phải là không thể mở sao? Long quan tằng hắng một cái. Ta mới vừa mới nhớ một cái biện pháp. Các ngươi cứu hắn trở lại. Không phải là vì cái này đông lạnh khoang thuyền chứ? Nhìn hồi lâu đùa giỡn Mít, một lời vạch trần chân tướng. Thân ái Mít, ngươi thật là làm cho người không thích. Quá đáng ghét, Mít, Minh Thù, tà giáo thật là đáng sợ. Chậm quà vặt đây. Long quan lần nữa tại đông lạnh khoang thuyền trên một trận thao tác. Có thể là thực sự có hơi phiền toái. Cái kia đường cong cũng sắp hạ xuống đến thấp nhất. Két keng hai âm thanh đồng thời vang lên. Đông lạnh trong khoang lúc thì trắng sương mù. Cửa khoang chậm rãi mở ra. một cổ hơi lạnh theo trong khoang lan tràn ra. Tiểu Trục không biết từ đâu mà ôm ra một cái y dụng dương. Lật, nhảy, ra mấy thứ linh tinh. Trực tiếp hướng người ở bên trong trên người châm. Mắt thấy đầu châm muốn đâm vào thân thể đối phương. Tái nhợt đến gần giống như trong suốt tay. Đột nhiên cầm cổ tay của Tiểu Trục. Đầu châm vừa vặn dán vào hắn quần áo. Tiểu Trục nghẹo đầu, hướng về phía hắn nói. Người mới từ đông lạnh khoang thuyền thanh tỉnh. Nhất định phải đánh gen phục sinh dược tề. Đối phương cũng không biết có phải hay không là nghe. Hiểu, ngón tay từ từ tuột xuống. Tiểu Trục trực tiếp đem đầu châm ghim vào. Đẩy đưa gen phục sinh dược tề. Sau đó đứng dậy, động tác làm liền một mạch. Long Quan nắm lấy cánh tay của người kia. Đưa hắn lấy đi ra. Người kia đã tỉnh hồn lại. Con ngươi nửa mở, thở hổn hển có chút không đều. Trên mặt tái nhợt không thấy được một tia người bình thường huyết sắc. Giống như một khối được không trong suốt mỹ ngọc. Hắn lúc này yếu đuối đến bóp một cái giường như liền sẽ bể nát. Long Quan không có dấu hiệu nào buông tay. Cái kia người thân thể chậm rãi ngã xuống. Minh Thù đưa tay đem người tiếp lấy. Không nặng chút nào. Nàng cảm giác mình ôm lấy là một khối bông vải. Sơn Âm tiến lên hai bước. Có chút lo lắng. Cái này người không rõ lai lịch. Trên người có hay không mang theo vật kỳ quái cũng không biết. Vực chủ, chúng ta đi trước. Người đưa cho ngài làm lễ vật. Long Quan cùng Tiểu Trục chính đẩy đông lạnh khoang thuyền chạy như bay rời đi. Lôi Thôi Nam thấy hai người kia lưu. Hắn cũng chậm rãi rời đi. Mọi người, cái kia đông lạnh khoang thuyền có cái gì đặc biệt? Minh Thù nghiêng đầu hỏi Sơn Âm. Sơn Âm lắc đầu. Không biết, bất quá, bọn họ có thể từ bên ngoài mang về. Cũng không đơn giản. Khục khục khục, Minh Thù ôm lấy người đột nhiên ho kịch liệt lên. Dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Minh Thù đem người giao cho Sơn Âm. Ừ, người không có gì đáng ngại. Thân thể bình thường. Gen phục sinh dược tề đánh nhau sau. Sức mạnh cũng đang khôi phục. Bất quá người này một mực không lên tiếng. Hắn cứ như vậy trầm mặc nhìn lấy bốn phía hết thảy. Minh Thù đứng ở thủy tinh bên ngoài nhìn lấy người ở bên trong. Sơn Âm, người cảm thấy người này quen mặt sao? Sơn Âm nghi ngờ, vực chủ gặp qua người này. Minh Thù cẩn thận đem nguyên chủ ký ức lay nhiều lần. Nhưng là trong trí nhớ không có một người như thế. Chính là cảm thấy hắn mặt mày quen thuộc. Ta mới vừa rồi đi hỏi qua Tiểu Trục. Cái đó đông lạnh khoang thuyền là bọn họ tại chiến trường vòng ngoài phát hiện. Trùng hợp là, cùng chúng ta trước bị từ trường quấy nhiễu nhảy tới nhảy lên trời điểm gần vô cùng. Nó có thể là trận kia từ trường quấy nhiễu nguyên nhân. Theo chúng ta cùng nhau nhảy lên trời tới. Minh Thù híp xuống mắt. Ý của ngươi là, cái đó đông lạnh khoang thuyền có thể thả ra ảnh hưởng phi thuyền từ trường. Vực chủ, bọn họ rất để ý cái này đông lạnh khoang thuyền. Sơn Âm nhắc nhở, nếu như không có chỗ gì đặc biệt, bọn họ liền sẽ không để ý như vậy. Vực chủ, đã không sao. Bất quá còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn tại đông lạnh khoang thuyền thời gian quá dài. Phản ứng tựa hồ có hơi chậm. Người ở bên trong đi ra cho Minh Thù báo cáo. Quá dài. Dài hơn. Đối phương nói một cái bảo thủ con số. Ít nhất 50 năm. Tinh tế tuổi thọ bình quân tại 400 tuổi. Sống được lâu đạt tới 5-600 tuổi không phải là chuyện. Trung bình 100 tuổi mới tính trưởng thành. Thời gian 50 năm. Thật ra thì không coi vào đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.